dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 774, lấy nhu thắng cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Quốc Công nghe vậy chỉ thở dài một hơi. Con có biết tại sao lần này ta lại gọi con về kinh không? Bảo Nhi, Cố Minh Bảo mím môi. Có phải là vì hôn sự không ạ? Đúng vậy, nhưng hôn sự của con, tổ phụ sợ là mình không thể làm chủ được. Nếu bây giờ con có người trong lòng thì phải nhanh chóng định đoạt. Nếu còn kéo dài thêm, e rằng Thánh Thượng sẽ ban hôn. Trung Quốc Công nói tiếp, ban hôn, Cố Minh Bảo thở dài. Tổ phụ à, sức khỏe của con không được tốt, cần gì phải kết hôn để làm hại người khác chứ? Phụ thân của con anh dũng, Thánh Thượng tin rằng chắc chắn nhi nữ của hắn cũng không kém. Hiện nay trong triều có không ít người để mắt đến Hoắc gia. Hoàng thượng cũng lo rằng Hoắc Triệu Uyên có lòng oán hận với triều đình. Nhất định phải ban cho y một mối hôn sự. Người được chọn không thể quá kém. Nhưng nếu chọn người quá tốt, Thánh Thượng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Vì vậy liền nghĩ đến con. Nếu sau khi con gả cho hắn, con phát hiện Hoắc Triệu Uyên là người trung thành thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu không phải, Trung Quốc Công im lặng, không nói tiếp. Hoàng thượng biết rằng tuổi thọ của tôn nữ nhà ông có hạn, e rằng không sống được quá lâu. Dù hơi tàn nhẫn, nhưng nàng ấy quả thật là người có thể tận dụng, cũng là người thích hợp nhất để thăm dò tình hình của Hoắc Triệu Uyên trong quãng đời còn lại ngắn ngủi của mình. Nếu kết quả không vừa ý, đến lúc đó, tôn nữ sẽ báo cho ông và hoàng thượng, cũng có thể dùng tuổi thọ kiếp này của tôn nữ để đổi lấy danh tiếng trung nghĩa cho gia tộc. Thực ra, điều này quá tàn nhẫn, nhưng khi Thánh Thượng đề nghị, ông không thể không đồng ý, dẫu sao thì cũng không thể gả công chúa đi. Còn những gia đình quý tộc bình thường thì sợ hắn chướng mắt. Nếu là một gia đình cao quý hơn thì sợ rằng sẽ làm Hoắc thị càng thêm kiêu căng. Tổ phụ, tông tộc của Võ Thần Vương đã không còn ai, sao vẫn phải đề phòng như vậy? Có phải bệ hạ, Cố Minh Bảo không hiểu? Chớ có nói bậy, con nghĩ thử xem, chính vì tông tộc của hắn không còn ai nên mới đáng sợ. Nếu y có điều gì vướng bận, khi làm việc tất nhiên sẽ phải cân nhắc trước sau. Nhưng hiện tại y không còn ai bên cạnh, toàn thân đều là thù hận. Một người như vậy, không sợ trời không sợ đất, thậm chí ngay cả mạng sống của mình cũng chưa chắc đã coi trọng. Con nói xem, Hoàng thượng có thể yên tâm sao? Trung Quốc Công giải thích, Thánh Thượng nhân từ, thực ra, ý định muốn gả Cố Minh Bảo cho Hoắc Triệu Uyên cũng là có ý muốn dùng nhu để thắng cương. Tính tình của Minh Bảo nhà ông cực kỳ hiền lành, nếu có thể sinh cho y một đứa con, lại khuyên nhủ y hàng ngày, có lẽ Hoắc Triệu Uyên sẽ không còn lạnh lùng và xa cách như vậy nữa. Tổ phụ không cần lo lắng cho ta, dù sao thì ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Bệ hạ muốn làm gì thì cứ làm thôi. Cố Minh Bảo mím môi cười. Bệ hạ cũng không muốn ép buộc người khác. Lần này kêu con về kinh thành, mấy ngày nay chưa vội hạ chỉ, chủ yếu là muốn xem ý của hai người thế nào. Tạm thời chưa công khai, tìm một thời điểm thích hợp để hai người gặp nhau. Nếu cả hai bên đều bằng lòng thì đó là chuyện vui. Tất nhiên, nếu con có nhìn chúng ai khác thì cứ nói với tổ phụ. Chuyện này, tổ phụ có thể làm chủ cho con. Trung Quốc Công nói tiếp. Cố Minh Bảo gật đầu. Về phần Tống đại ca, nhờ người gửi tạ lễ cho huynh ấy. Còn nữa, ngày mai ta muốn đến Diên Bình Hầu Phủ để kết bạn. Cố Minh Bảo lại nói. Được, được hết. Trung Quốc Công nhìn tôn nữ với ánh mắt đầy yêu thương. Cố Minh Bảo nói được làm được. Sáng sớm hôm sau, vừa mới gửi thiếp mời, chưa kịp nhận hồi âm, nàng ấy đã đến Diên Bình Hầu Phủ. Lam thị hoàn toàn bị sốc. Gần đây, chuyện của trưởng tử đã làm bà ta rất đau đầu. Ai ngờ vào lúc này lại xuất hiện một quận chúa Minh Bảo. Hơn nữa, người mà nàng ấy muốn gặp không phải Hoa Nhi mà là Tống Anh. Bà ta rất muốn nói rằng, bây giờ Tống Anh không muốn gặp ai, nhưng người đã đến tận cửa rồi. Cách Trương.